Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 7. Chính văn chương 508. Chúng ta tiểu bí mật đế thiên linh sủng nịch mà xoa xoa Bách Lý Thất Thất đầu. Tóc, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt rào hoạt chi sắc. Kia ca ca tỷ tỷ cũng không thể sao. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, nhăn nhăn mày, nghiêng đầu ra tiếng hỏi. Đế thiên linh nghe vậy, lắc đầu nói, không thể, a. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mặt rối rắm chi sắc. Liền ca ca tỷ tỷ cũng không thể như vậy sao? Kia linh ca ca ngươi cũng không thể đối những người khác làm như vậy. Được không? Rối rắm một phen lúc sau, Bách Lý Thất Thất theo sau lại nghiêng đầu ra tiếng nói. Đế thiên linh nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu nói. Hảo, hảo, kia này liền coi như chúng ta tiểu bí mật đi. Bách Lý Thất Thất thấy đế thiên linh gật đầu, ngọt ngào cười nói. Đế thiên linh nghe vậy, khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn, mà thanh lăng bên kia, có Mục Vân Giao ba người gia nhập, toàn bộ chiến cuộc hình thức đều đã xảy ra đại xoay chuyển. Nguyên bản dần dần rơi xuống phong mọi người, giờ phút này đã ẩn ẩn có thắng được hình thức, Bạch Thủy Yên kia một bên tình hình nhưng thật ra có chút nghiêm túc. Giờ phút này thân bị trọng thương nàng đang bị ba con thú loại vây công. Trong đó có một con vẫn là cửu cấp thánh thú, ở nàng cách đó không xa Cảnh Như Phong thấy Bạch Thủy Yên bên kia tình huống không ổn. Nhăn nhăn mày. Giải quyết xong đang ở công kích chính mình một con thánh thú lúc sau. Liền sát ra một cái đường máu, bay thẳng đến Bạch Thủy Yên phương hướng chạy đến, liền ở cửu cấp thánh thú công kích rơi xuống là lúc. Cảnh Như Phong đem Bạch Thủy Yên hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Tay phải hướng tới cửu cấp thánh thú công ra một đạo lực lượng. Ngươi, Bạch Thủy Yên ngước mắt. Nhìn vì chính mình chặn lại một kích Cảnh Như Phong, trong lòng có chút nói không rõ cảm giác, so với mới gặp thời điểm, hắn tiêu tụy rất nhiều, hốc mắt hạ ẩn ẩn có chút thanh hắc sắc mắt túi. Nguyên bản trơn bóng trên cằm cũng đã trường ra một chút màu xanh lá hô cha. Qua bên kia Cảnh Như Phong không mang theo một tia cảm tình mà nhìn tròng trắng mắt Thủy Yên. Liền đem nàng đẩy ra vòng vây. Chính mình còn lại là đón nhận kia chỉ cửu cấp thánh thú công kích. Bạch Thủy Yên thấy thế, nhíu nhíu mày đẹp, hẹp dài mắt phượng trung xẹt qua một tia lo lắng chi sắc. Lấy thực lực của hắn ứng phó ba con thú loại, trong đó một con vẫn là cửu cấp thánh thú, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nghĩ nghĩ, Bạch Thủy Yên ăn vào một quả đan dược, lại thế Cảnh Như Phong chia sẻ một khác chỉ một bậc thánh thú công kích. Cảnh Như Phong quét mắt chính mình phía sau Bạch Thủy Yên. Sâu thẳm hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc. Bên kia Cảnh Như Y Cảnh Như Phong đã tới rồi Bạch Thủy Yên bên người. Sâu kín mà thở dài. Chính mình ca ca cuối cùng vẫn là thua tại nữ nhân này trên người. Nghĩ, trong tay hiên viên kiếm bay nhanh di chuyển lên. Nàng cần thiết mau chóng giải quyết phía chính mình thú loại. Sau đó đi giúp Cảnh Như Phong bọn họ, phốc liền ở Cảnh Như Phong cùng kia đầu cửu cấp thánh thú chiến đấu là lúc. Một khắc đầu ba cấp thánh thú lại đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thủy Yên bên người. Mắt thấy kia đầu ba cấp thánh thú tràn ngập lực lượng một trưởng liền phải dừng ở Bạch Thủy Yên. Trên người, Cảnh Như Phong cũng không rảnh lo chính mình trước mặt cửu cấp thánh thú. Nhanh chóng xoay người. Đem Bạch Thủy Yên đẩy ra, chính mình lại không kịp trốn tránh, kia đầu ba cấp thánh thú một trưởng liền dừng ở hắn trên người. Kia đầu cửu cấp thánh thú vừa muốn vây đi lên muốn nhân cơ hội công kích Cảnh Như Phong. Mặc Vô Nhai cùng Cảnh Như Y đúng lúc chạy tới, đem Cảnh Như Phong từ hồ khẩu hạ cứu ra tới. Hoàng huynh, thấy Cảnh Như Phong bị thương, Cảnh Như Y kinh hô một tiếng. Theo sau cũng không kịp đi điều tra hắn thương thế, liền bị kia đầu cửu cấp thánh thú cấp quấn lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.